Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 377. An Ní Lam nghi, thời gian Trường Hà phía trên, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, bản thân mang đi Lam nghi lý do lại là cái này. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn mất đi thời gian Trường Hà. Lâm Nam trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Năng lực của mình bây giờ xác thực cường đại, coi như nói là lâm tiên giới bên trong người thứ nhất, Lâm Nam đều không cảm thấy quá phận. Ai dám gây bản thân không vui, vài phút đi cửa nhà hắn xoa đạn hạt nhân đều có thể. Liền xem như thiên sư đạo, Lâm Nam chỉ cần điều động toàn lực của mình, chỉ là đại trận hộ sơn, cam đoan đi theo cả tòa núi cùng một chỗ biến mất. Về phần Mộ Dung Cảnh những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, không chết cũng phải trọng thương, chính là tự tin như vậy. Bất quá đây là Thẩm Vân khúc mắc, Lâm Nam không có khả năng đi nhúng tay, mình quả thật có thể thao túng thời gian chi lực, thế nhưng là biết đến càng nhiều, lại càng cảm thấy mình nhỏ yếu. Lâm Nam có thể khống chế, chỉ là cái thế giới này thời gian mà thôi. Nếu là đi tiên giới, cao hơn nhất đẳng thượng vị pháp tắc, vài phút dạy ngươi làm người, mang theo Lam Nghi tiêu hao so với lần trước còn muốn lớn hơn chút. May mắn Lam Nghi còn chưa có bắt đầu tu luyện, nếu không mang lên một cái người thực lực mạnh hơn, chính là đem Lâm Nam ép khô đều làm không được. Đứng ở thời gian Trường Hà bên trên, Lâm Nam tìm kiếm lấy đem Lam Nghi buông xuống thời gian điểm. Cái này thời gian điểm cũng không khó tìm, Lâm Nam biết rõ thời gian cụ thể, chỉ cần đến cái kia phụ cận, liền có thể trực tiếp tìm tới chính xác điểm vào. Lâm Nam tìm rất nhanh, lần này một chút cũng không lề mề, mang một người cảm giác chính là không giống nhau. Thể nội vừa mới khôi phục như cũ lực lượng, mới một hồi liền tiêu hao hơn 90%, nếu là kéo dài nữa, hắn liền không chịu nổi. Về phần đem hy vọng ký thác vào cái kia hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại ở hắn thể nội thế giới chi lực, vẫn là thôi đi. Tìm đúng thời gian điểm, Lâm Nam trực tiếp mang theo Lam Nghi nhảy vào. Một lần này Lâm Nam có kinh nghiệm, mới vừa tiến vào cái này thời gian điểm, trong đầu cảm giác mê man còn không có biến mất, Lâm Nam liền cưỡng ép đem chính mình đứng tại không trung. Đợi đến bản thân hoàn toàn thanh tỉnh, Lâm Nam nhìn bên người đóa đóa mây trắng, cùng phía dưới so con kiến còn nhỏ người đi đường. Còn tốt bản thân khống chế được, bằng không thì từ độ cao này xuống dưới, Lam Nghi sợ là sẽ phải trực tiếp ngã thành cặn bã a. Vẫn là phàm vực, cái này linh khí cằn cỗi địa phương. Ngũ Linh Đại Lục nguyên bản là một cái chỉnh thể, lấy sinh linh cổ thụ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra linh khí tự nhiên cũng càng ngày càng mỏng manh. Mà phàm vực nguyên bản là Ngũ Linh Đại Lục bên trong tương đối giáp danh khu vực. Đại lục phá toái, tăng thêm long mạch kết nối đứt gãy, này mới khiến phàm vực linh khí cơ hồ toàn bộ biến mất. Lâm Nam sớm phong ấn Lam Nghi thiên ma chi thể, chính là vì để cho nàng có thể ở phàm vực sinh tồn. Nếu không chỉ là ma thể cùng linh khí xung đột, liền có thể muốn mệnh của nàng. Mặc dù bên trong phàm vực linh khí cũng không dư giả, nhưng là cuộc sống của mọi người trình độ nhưng cũng là coi như là qua được. Chỉ ít trừ bỏ Bắc Mạc vực dạng này cơ hồ cảm giác không thấy linh khí địa phương bên ngoài, những địa khu khác linh khí chí ít vẫn là có thể cảm nhận được. Bất quá, muốn để một cái tiểu nữ hài đột nhiên sinh hoạt tại một tòa thành thị bên trong, vậy liền cần làm một chút tay chân. Lâm Nam không có trực tiếp mang theo Lam Nghi vào thành, đem nàng vác tại trên lưng, Lâm Nam đi trước bên trong chân bảo các, mua thật nhiều khoáng thạch. Tam tinh thậm chí tứ tinh vật liệu cũng mua rồi không ít. Tiếp lấy liền đến một cái khách sạn bên trong, muốn một gian phòng hảo hạng. Nếu không phải là nhìn Lâm Nam xuyên làm vừa vặn, hơn nữa thoạt nhìn xinh đẹp vạn phần, không giống như là cái gì người xấu. Khách sạn lão bản đều muốn vụng trộm đi báo quan. Dù sao, mặc cho ai nhìn thấy một người cõng một cái hôn mê bất tỉnh hài tử, trong lòng đều sẽ có hoài nghi. Đóng kỹ cửa phòng, đem Lam Nghi đặt lên giường, Lâm Nam tiện tay lưu lại mấy cái cấm chế, nhất là cửa sổ, đó là Lâm Nam trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đến khách sạn bên trong, năm đó nổ lô sự tình, thế nhưng là để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ a. Lâm Nam luyện khí lô đặt ở lệnh bài bên trong, bất quá không có quan hệ. Hắn đã sớm tới không cần luyện khí lô liền có thể luyện chế pháp khí cấp thấp cảnh giới. Lần này hắn muốn luyện, chỉ là một cái bình thường khôi lỗi, có thể ở Lam Nghi bái nhập vô tận môn trước đó bảo vệ tốt an toàn của nàng. Chiếu cố tốt cuộc sống của nàng liền có thể ngồi xếp bằng, Lâm Nam đầu tiên là ngồi 2 canh giờ, hảo hảo khôi phục một chút xuyên qua thời không tạo thành tiêu hao. Tận lực bồi tiếp bố trí một cái trận pháp, bảo vệ tốt chính trong giấc ngủ Lam Nghi. Từng khối khoáng thạch trên không trung hòa tan, tăng thêm một chút linh thú cốt nhục da lông. Rất nhanh, một cái khôi lỗi liền bị Lâm Nam luyện chế thành công. Đây là một cái thoạt nhìn chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lão đầu tử. Còng lưng cõng, chống một căn quải trường. Có phải hay không nặn một cái eo của mình tử? Linh tính là Lâm Nam ngoài định mức ban cho một cái thuộc tính. Lão nhân này chính là Lâm Nam dùng để nuôi dưỡng Lam Nghi khôi lỗi. Đợi đến Lam Nghi bản thân hiểu chuyện một chút, lão đầu liền sẽ làm bộ qua đời, để Lam Nghi có thể không có chút nào lo lắng bái nhập tông môn. Đơn giản linh tính kích hoạt, có thể làm cho lão đầu làm việc có chút mơ hồ nhưng lại không chậm trễ toàn cục. Ở Lâm Nam không có ở đây thời gian bên trong, lão đầu sẽ hoàn toàn dựa theo bản thân quán thâu ý niệm đi làm việc. Ở lão đầu thể nội, Lâm Nam lưu lại một chút hoàng kim bạch ngân, còn có bản thân tiện tay luyện chế tiền đồng. Mặc dù mang theo Lam Nghi lúc sinh sống, có thể sẽ vất vả một chút, nhưng ít ra sẽ không để cho Lam Nghi thụ khi dễ. Cũng có thể cam đoan ăn mặc không lo. Chỉ là nghĩ đến bản thân nhìn thấy Lam Nghi lúc bộ dáng, tựa hồ Lam Nghi căn bản không nỡ dùng tiền đây. Được rồi, dù sao chuẩn bị là chuẩn bị, hoa không tốn chính là một chuyện khác. Dù sao Lam Nghi có bao nhiêu hiểu chuyện, Lâm Nam nên cũng biết. Luyện chế xong về sau, Lâm Nam liền đem bản thân thể nội linh khí quán thâu đến khôi lỗi. Không cần quá nhiều linh khí, có linh tính khôi lỗi đang tiêu hao linh khí về sau tự mình biết nên từ ngoại giới hấp thu bổ sung. Hơn nữa phàm vực thực lực tổng hợp thực sự quá yếu. Khôi lỗi chỉ cần có được phân thần kỳ thực lực, liền có thể ở phàm vực đi ngang. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nam thì đi làm Lam Nghi các nàng chỗ ở sau này. Hơn nữa khiến người khác trong lòng có đối lão đầu và Lam Nghi ấn tượng, đây là một cái đại công trình. Lâm Nam hiện tại vị trí thành thị, mặc dù nhân khẩu cũng không tính nhiều, chỉ có khoảng 100 vạn, nhưng đó cũng là đối với linh vực bên trong những cái kia thành phố lớn mà nói. Lâm Nam hiện tại phải làm là trước chọn một chỗ bình thường, xem như Lam Nghi chỗ ở, để cho nàng có thể vượt qua thông thường sinh hoạt. Bất quá coi như gặp gỡ tu chân giả, Lam Nghi cái này ngũ hành linh căn cũng không có khả năng bị coi trọng. Lâm Nam ở thành phố cư dân bình thường trong vùng, chọn lựa một cái không người ở phòng ốc, đem hắn ra mua, tiếp theo tại phụ cận 10 đầu giữa đường. Tất cả mọi người trong ốc lưu lại một đoạn ký ức, đợi đến lão đầu mang theo Lam Nghi trở về. Bọn họ chẳng những sẽ nhận biết lão đầu này, cũng sẽ biết rõ lão đầu nhặt một cô gái trở về nuôi. Sửa chữa ký ức, nhất là sửa chữa người bình thường ký ức, Lâm Nam biểu thị phi thường nhẹ nhõm, đem mọi thứ đều xử lý tốt. Về phần mặt khác phải chăng còn cần bản thân trở lại quá khứ loại tình huống này, Lâm Nam tạm thời cũng không biết.